Chương 3.068 nguyên nhân. Tựa hồ, trở thành nàng tiểu mục sư tôn người, không có một cái có kết cục tốt. Mộ Dung Tầm là như thế này, Long Sở Vân cũng là như thế. Về sau, nàng vẫn là không cần lại bài sư, miễn cho hại người khác tiểu mục đi mà quay lại, lại lần nữa về tới chuẩn bị tiếp nhận nhập học khảo nghiệm một trong đám người. Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên rất là cao hứng chạy tới, chăm miệng một lời, Tiểu Kiều, ngươi trở về nhà. Thích Huyên Huyên nhất thời quay đầu hung hăng trừng Tiểu Mập Mạp một chút, đi đi đi, ai là ngươi Kiều Kiều nha, Tiểu Kiều là ta kêu Kiều một khỏe môi nhẹ câu, khẽ gật đầu nói, ta dự định cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia nhập học kiểm tra. Tốt lắm, chúng ta đang lo lắng đâu, mới cái kia vệ vu đạo sư nói, ân, muốn chúng ta từng người tổ cái 5 người tiểu đội. Bọn họ nhập học kiểm tra, là đi dung nham sơn mạch chỗ sâu, lịch luyện. Thích Huyên Huyên nhún vai. Cảm giác học viện này có chu tờ hố A, như thế nào phá? Nhà ai nhập học kiểm tra, thế mà vừa lên tới chính là chân ướt chân giáo thực chiến một trận, cho dù là Nhật Quang học viên loại kia đại học viện. Nó hai đo cũng chính là đi bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong chiến đấu A, hơn nữa còn là dung nham sơn mạch chỗ sâu. Ai cũng biết bên trong dãy núi, càng là hướng sâu đi. Vậy dĩ nhiên là càng nhiều nguy cơ trùng trùng. Uy Tiểu Mập Mạp, muốn hay không tới đội ngũ chúng ta, ta là Sa Như Man, là tiểu đội trưởng. Một tên dáng người đầy đặn xem ra 17-18 tuổi nữ hài tử, mang theo ba tên nam đội viên đi lên phía trước, cơ lấy hai tay lặng lẽ nhìn qua Kiều Mục cùng Thích Huyên Huyên hai người. Tiểu Mập Mạp là ngươi có thể gọi đây cùng ngươi không có quen như vậy, Tiểu Mập Mạp lập tức đập trở về một câu. Thích Huyên Huyên đừng qua khuôn mặt nhỏ bật cười. Sa Như Man khuôn mặt cứng đờ, căm giận nhưng chừng Tiểu Mập Mạp một chút. Tiểu Mục hơi gấp khoe môi, hướng về phía Sa Như Man lộ ra một chút cười lạnh trào phúng. Có ý tứ, song dám ngay mặt đảo nàng Tiểu Mục góc tưởng. Mập Mạp chết bầm đừng tưởng rằng các nàng có cái thượng cổ hỏa phượng hoàng thì ngon chết rồi. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được quy định A vệ vu đạo sư nói, một khi tiến vào dung nham sơn mạch, tất cả mọi người huyền thức đều sẽ bị phong, căn bản không thể triệu hồi ra huyền thú. À, Mập Mạp, ta khuyên ngươi nghe Sa Như Man, nhanh chóng rời đi các ngươi cái kia rác rưởi đội ngũ. Ngươi dù sao cũng là cái cấp 15 huyền sư, chẳng lẽ muốn lưu tại loại này trong đội ngũ, bị hai cái tu vi thấp nữ nhân, cho liên lụy A Sa Như Man bên người, một tên lưng hùm vai gấu nam tử, đi theo dùng 10 phần khinh miệt khẩu khí nói. Nói chuyện cho ta chú ý điểm, A Tiểu Mập Mạp nhấc tay chỉ lưng hùm vai gấu nam, quát lạnh một tiếng nói. Hai người bọn họ đều là bằng hữu ta, dám khi dễ ta bản ra bằng hữu, trước hỏi qua quả đấm của ta không biết tốt xấu. Xa Như Man lạnh giọng cười một tiếng, ôm cánh tay đảo mắt một vòng, có người hay không muốn gia nhập đội ngũ chúng ta? Ta cấp 15 đỉnh phong cảnh huyền sư. Ta ba vị này đồng đội, theo thứ tự là hai cái 14 cấp, một cái nhất cấp linh sư. Tự bạo tu vi sau Xa Như Man một đoàn người. Lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý, bọn họ phần lớn đều là từ từng cái xuống tinh vực mới vào thuận thiên phủ người. Bình thường đỉnh phá thiên tu vi có thể tới 14 cấp huyền sư liền đã rất tốt. Hiện tại có cái nhất cấp linh sư đặt ở trước mặt bọn hắn, đồ đần mới không gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Xa Như Man tay nhỏ, vô tình hay cố ý lướt qua lưng hùm vai gấu nam ngực, cực điểm treo chọc ý người sau lưng eo hướn một cái, một tay câu qua Xa Như Man đầy đặn thân thể mềm mại, ngửa đầu nhìn trời. Nét miệng lên một vòng dương dương tự đắc cười. Hắn chính là vị kia nhất cấp linh sư Lý Trước.